Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 621, là do bà tự chuốc lấy kết cục ngày hôm nay. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bản lĩnh của tôi, chị không làm được, không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Chị dâu cả có thời gian này, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ về tương lai của mình đi. Năm đó ai đã hại tôi sẽ từng người một cho bọn họ nếm thử nỗi đau mà tôi đã từng phải chịu đựng. Nói xong, Diệp Ninh Huyền bước qua người Bùi Đại Phu Nhân. Bùi Đại Phu Nhân cố gắng lật người, nắm chặt lấy mắt cá chân Diệp Ninh Huyền, nghiến răng hét lên với cô. Diệp Ninh Huyền, cô còn muốn làm gì nữa? Có phải cô còn muốn ra tay với Minh Hàm và Minh Hạo không? Tôi cảnh cáo cô, hai đứa nó là trưởng tôn đích tôn của nhà họ Bùi. Nếu cô dám, lão gia tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Huyền dễ dàng thoát khỏi tay Bùi Đại Phu Nhân. Cô cười khẩy một tiếng, cũng không phải chưa từng ra tay, tôi sợ gì chứ? Bùi Đại Phu Nhân vừa khóc vừa gào muốn lao lên lần nữa. Diệp Ninh Huyền, cô không được làm vậy, cô có thủ oán gì thì cứ nhắm vào tôi đền mạng cho cô. Tôi đền mạng cho cô, đừng động đến hai đứa con trai của tôi, đừng động đến chúng. Hai vệ sĩ lập tức bước tới giữ chặt Bùi Đại Phu Nhân, không cho bà ta rời khỏi cửa phòng. Đại Phu Nhân, xin người bình tĩnh lại, mời người quay vào, nhưng Bùi Đại Phu Nhân lại giãy giụa quỳ phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết về phía sau lưng Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền, tôi xin cô, coi như tôi xin cô. Đừng làm hại chúng không biết gì cả, chúng chưa từng làm gì cô, đều là lỗi của tôi, cô muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Ninh Huyền từ xa vọng lại, không mang theo chút cảm xúc nào. Nếu bà ta còn làm loạn, thì tiêm thuốc an thần cho bà ta. Như vậy các anh cũng đỡ mệt. Diệp Ninh Huyền rẽ ngoặt, phát hiện Trương Cần đang dựa vào tường ở đầu cầu thang. Đèn trên đầu bị hỏng, bóng tối bao trùm lấy hắn ta cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài. Trong không khí vang vọng tiếng khóc xé lòng của Bùi Đại Phu Nhân, khóc lóc cầu xin Diệp Ninh Huyền tha cho hai đứa con trai của bà ta, nhưng lại không hề nhắc đến Trương Cần. Trương Cần giống như một món đồ bị vứt bỏ, đã hoàn toàn bị Bùi Đại Phu Nhân vứt bỏ, không thể để lại dù chỉ một chút dấu vết nào trong lòng bà ta nữa. Diệp Ninh Huyền bước tới, vỗ vai Trương Cần, cười như không biết gì. Đang đợi tôi sao? Đi thôi, về nhà. Diệp Ninh Huyền nói xong, đi xuống cầu thang trước. Trương Cần ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Diệp Ninh Huyền rời đi, rất nhanh đã đuổi theo bước chân cô, cổng chính nhà họ Bùi. Bùi Phượng Chi dựa vào đầu xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Ninh Huyền đi ra, lập tức dập tắt thuốc, lấy chai xịt thơm miệng vị bạc hà xịt vào miệng vài cái để khử mùi thuốc lá, sau đó mới cười bước nhanh tới. Anh dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy Diệp Ninh Huyền, nũng nịu nói nhỏ. Sao đi lâu vậy? Em làm anh đợi lâu quá. Người này như mắc bệnh thèm khát tiếp xúc cơ thể, không gặp một lúc là thấy nhớ, vừa gặp mặt là phải ôm. Diệp Ninh Huyền không thoát khỏi vòng tay cố chấp của Bùi Phượng Chi, đưa tay véo tai anh. Buông em ra, đây là đang ở ngoài đường, anh không thấy ngại à? Bùi Phượng Chi lại cọ cọ vào hõm cổ cô, nói nhỏ. Chúng ta là vợ chồng, đây là hành vi bình thường, có gì phải ngại chứ? Anh nói những chuyện này với vẻ đương nhiên như vậy, khiến Diệp Ninh Huyền nhất thời không biết nói gì, chỉ đành mặc cho Bùi Phượng Chi ôm. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Khụ khụ, Cách Trương,